Giấm phu, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca của Ngọc Thanh. Đến bây giờ nàng cũng không biết hắn tên là gì. Chỉ có thể bắt chước người trong cung gọi hắn. Hắn hôn mê bao lâu? Nàng cũng ở cạnh hắn bấy lâu. Cho dù có là người mạnh mẽ, cao ngạo như thế nào, một khi bị bệnh thì giống như núi đổ. So với bình thường còn yếu hơn một chút. Hàn Ngọc Xanh ngồi bên cạnh yên lặng mà đếm đếm. Một lần, hai lần, ba lần. Nàng đếm đến lần thứ 10 liền thấy miệng đắng lưỡi khô. Dần dần cũng lười muốn biết người đang sinh bệnh này đến tột cùng đã kêu tên Tống Thư Hoa bao nhiêu lần. Chỉ biết hắn kêu nhiều đến mức làm nàng cũng bị ám ảnh. Ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy ba chữ Tống Thư Hoa. Lỗ tai nàng nghe đến mọc kén. Thần kỳ hơn là, người này lại dùng rất nhiều loại thái độ để kêu ba chữ này. Có thẹn thùng, có nghiến răng nghiến lợi, tức giận ngập trời, có từ tức giận chuyển thành oán khí. Ai ai oán oán, có hận ý vô hạn. Từ trên người hắn, Hàn Ngọc Xanh thấy được quá trình hoàn chỉnh của một nam nhân từ lúc ban đầu yêu sắm đắm. Sau đó biến thành thất vọng bi phẫn và cuối cùng là vì yêu sinh hận. Nhìn hắn, Hàn Ngọc Xanh lại nghĩ đến chính mình. Nếu lúc đầu nàng không gặp được Hứa Chuỗi Ngọc, thì có lẽ cả đời cũng không biết áy náy hối hận là gì. Nếu không gặp được Hạ Vân Hoàn, cũng không cách nào cảm nhận được quan tâm cùng tình ý là như thế nào. Nàng không thực hiện được ước định nắm lấy tay người cùng nhau bạc đầu với Hứa Chuỗi Ngọc. Nàng đã hoàn toàn dẫm đạp lên tự tôn của Hứa Chuỗi Ngọc. Đạp vỡ hy vọng của hắn. Nàng là loại người xấu xa như thế. Ông trời còn cho nàng sống lại. Thật đúng là may mắn cho nàng. Hàn Ngọc Xanh luôn ở bên cạnh người này. Việc thường xuyên làm là lấy chén thuốc mà bọn nô tài sơ sẩy cố ý để nguội lạnh. Đem đi hâm nóng lại. Sau đó giúp hắn lau mồ hôi lạnh trên trán. Đến nỗi y phục trên người của hắn. Lúc đầu nàng còn ký thác hy vọng vào trên người nô tài có lương tâm nào đó. Kết quả, sự thật đã nói cho nàng. Nhân tâm là thứ không thể tin tưởng được. Lâu ngày thấy lòng người. Cuối cùng cũng chỉ có Hàn Ngọc Xanh nàng tự mình động thủ. Giúp hắn thay y phục. Tuy trong quá trình thay y phục nàng vẫn luôn bịt mắt. Nhưng tay vẫn không thể tránh né mà đụng đến thân thể của hắn. Hàn Ngọc Xanh không thừa nhận mình không bị lay động trước sắc đẹp. Nàng cũng là người, chỉ cần là nữ nhân. Rất ít người không bị lay động. Lúc người này bởi vì sinh bệnh mà thân thể mềm mại ngã vào lòng nàng. Hàn Ngọc Xanh có một khắc đã cảm thấy mũi mình hình như có gì đó muốn chảy ra. Tuy thái độ của hắn khiến nàng không dám khen tặng. Nhưng nàng không thể không thừa nhận nam nhân này lớn lên rất tốt. Nếu không cũng sẽ không được tuyển vào hậu cung. Còn trở thành hồng nhân bên cạnh nữ hoàng. Cho dù hiện tại hắn bị nữ hoàng vắng vẻ. Nhưng với dã tâm của hắn. Sẽ rất nhanh bò được lên vị trí hắn muốn. Hàn Ngọc Xanh không khỏi nhớ lại ngày người này ở trong đình nói chuyện với thuộc hạ của hắn. Dã tâm bừng bừng trong đáy mắt của hắn nàng rất quen thuộc. Bởi vì ánh mắt kia đã từng xuất hiện trên người nàng. Vinh hoa phú quý cùng quyền lực tối cao. Nàng đạt được càng nhiều thì mất đi cũng càng nhiều. Hiện tại nhìn người nam nhân này. Nàng không thể không nghĩ lại. Có quyền thế thực sự rất tốt sao? Nếu thực sự tốt như vậy. Nàng cũng sẽ không lưu lạc đến mức vì gánh tội thay cho người khác mà bị chém đầu. Người cùng nàng ước định cả đời và hài tử của hắn lại sống gian khổ như cũ. Lúc đầu nàng muốn liều mạng bò về phía trước. Chẳng qua là vì muốn cưới một người có thể cùng nàng trải qua khoảng thời gian như trước kia. Đường đường là một công tử con nhà quyền quý. Lại bởi vì nàng mà phải lưu lạc đến mức giúp người ta giặt quần áo. Mỗi ngày chỉ tiếp xúc với củi gạo mắm muối. Hắn chưa từng oán giận. Nhưng nàng lại nhìn đến đau lòng. Người này bị bệnh vài ngày. Thời tiết cũng dần dần tốt hơn. hắn cũng bắt đầu hồi phục. Hàn Ngọc Xanh cũng từ từ không xuất hiện trước mặt hắn, mà chỉ núp trộm để quan sát sự tình phát sinh kế tiếp. Người vừa bệnh nặng mới khỏi ánh mắt còn có chút mê mang, rồi dần dần thanh minh. Lúc hắn ngồi trước gương chải đầu, Hàn Ngọc Xanh lại thấy có chút kinh hãi. Đáy mắt hắn ngập tràn dã tâm, dần dần giống với người mà nàng đã gặp sau này. Hắn nghiêng đầu, giống như đang nghĩ đến cái gì. Khóe miệng cười lạnh càng sâu. Thấy nụ cười của hắn, nàng lại nghĩ đến hai người đã ra lệnh trừng trị hắn. Kết cục của hai người đó tuyệt đối sẽ không tốt chút nào. Sau này mỗi lần nàng cùng Ngọc Thanh tiến cung đều không nhìn thấy bóng dáng của hai người kia. Ngay cả tôn xưng của bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Hắn đã bắt đầu lặng lẽ trả thù rồi. Hắn vẫn tiến hành hấp dẫn lực chú ý của nữ hoàng như cũ. Câu dẫn nữ hoàng đến cung điện của hắn. Trong bữa tiệc hoàng cung, hắn cũng không tỏ ra quá nổi bật, lại dồn sức giúp một thị quân khác trở nên nổi bật hơn. Lúc các nam tử trong hậu cung đều coi thị quân đang được nữ hoàng sủng ái này là cái đinh trong mắt, hắn liền cố ý tạo ra tình huống vô tình gặp gỡ nữ hoàng. Lần đầu ngẫu nhiên gặp gỡ nữ hoàng trên đình, hắn làm bộ như không biết thân phận của nữ hoàng. Ở trước mặt nữ hoàng thể hiện hết bản lĩnh thiện lương khiến người khác yêu mến. Một bên lại mượn tay người khác âm thầm ngáng chân hai thị quân đã hại hắn lúc trước. Không đến nửa năm, người này đã toàn thắng hậu cung. Không chỉ đạt được tín nhiệm, còn được nữ hoàng sủng ái. Sự nổi bật của hắn không ai dám nhìn lâu. Hàn Ngọc Xanh luôn ở bên cạnh đem hết thảy sự tình phát triển xem vào mắt. Càng xem càng thấy thủ đoạn của nam nhân này thật cao minh. Càng biết lòng dạ hắn sâu bao nhiêu. Một ngày nọ, hắn cải trang thành cung nhân, đi theo đội ngũ mua sắm vật phẩm lặng lẽ ra cung. Hàn Ngọc Xanh cũng lặng lẽ đi theo đội ngũ, muốn xem thử hắn định chơi trò gì. Mặc kệ Hàn Ngọc Xanh suy đoán như thế nào, sau khi theo hắn lên xe ngựa, tới phủ đệ nào đó mới ngừng lại. Hàn Ngọc Xanh liền biết nàng đoán sai rồi. Nàng nhìn bảng hiệu trên đỉnh đầu. Hai chữ, Tống Phủ, như rồng bay phượng múa. Đẹp đến cực điểm, người này không trực tiếp gõ cửa, mà chỉ đứng trước cửa lớn. Đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm vào những người ra vào. Hàn Ngọc Xanh cũng quan sát bọn họ, cho đến khi nàng nhìn theo tầm mắt của hắn, mới biết người hắn muốn tìm là ai. Lúc hắn sinh bệnh không ngừng gọi tên người đó, đã nói cho Hàn Ngọc Xanh biết người hắn muốn tìm ai. Chỉ là nàng không thể hiểu được, chẳng phải hắn luôn hận Tống Thư Hoa bạc tình hay sao? Như thế nào còn mạo hiểm ra cung để đến đây tìm Tống Thư Hoa? Hàn Ngọc Xanh nhìn hắn mang mũ choàng lên, ngăn cản hướng đi của Tống Thư Hoa. Có thể nói chuyện với ta một lát không? Tống Thư Hoa nhìn ra phía sau cửa. Thủ hạ lúc đầu canh gác ở cổng lớn không biết từ khi nào đã lười biếng. Không có ai đứng ở đó. Tống Thư Hoa mới gật gật đầu. Tống Thư Hoa đi theo hắn tới một cái hẻm nhỏ. Ngươi còn tới tìm ta làm gì? Câu đầu tiên của Tống Thư Hoa chính là đuổi người. Nhưng hiển nhiên hắn không giống như lần trước bị đuổi đi dễ dàng như vậy. Ngược lại chỉ kiên định đứng tại chỗ. Nhìn nàng mỉm cười. Ta biết chắc chắn ngươi từng đến thăm ta. Ngươi, thật ra ngươi thích ta phải không? Câu sau ở trong miệng hắn nửa ngày mới được nói ra. Chờ nói xong câu này, mặt hắn đã bắt đầu ửng hồng. Giống như được thoa son đánh phấn. Trông rất đẹp mắt. Nếu ngươi nói không chê ta, ngay bây giờ ta có thể đi theo ngươi. Chúng ta tìm một thôn trang nhỏ an tĩnh hoặc đi chỗ nào xa hơn cũng được. Không ai có thể tìm được chúng ta. Chúng ta ở nơi đó sinh dục nhi nữ. Không cần phải về đối mặt với những người ở đây. Ta biết ngươi ở trong phủ cũng rất khổ cực. Ta, hắn còn chưa nói xong. Tống Thư Hoa đã dứt khoát duỗi tay. Đánh gãy câu nói của hắn. Có phải ngươi hiểu lầm cái gì hay không? Lần trước ta đã nói rõ với ngươi rồi. Ta chỉ thích mình Ngọc Thanh. Bởi vì ngươi là nhị ca mà Ngọc Thanh yêu thương nhất. Cho nên ta mới lấy lễ tương đãi với ngươi. Không ngờ ngươi lại hiểu lầm như vậy. Ngươi nói, bởi vì Ngọc Thanh mới đối tốt với ta. Rõ ràng những lời này hắn đã từng nghe một lần, nhưng lại không tin, còn cố tình muốn nghe thêm một lần nữa. Càng nghe thêm một lần, hắn lại càng thất vọng thêm một chút. Đúng vậy, nếu những hành vi trước đây của ta làm cho ngươi hiểu lầm. Tống Mỗ ở chỗ này xin lỗi công tử. Hy vọng về sau ngươi sẽ không lại hiểu lầm ý tứ của Tống Mỗ. Tống Thư Hoa có phải là người bạc tình hay không? Sau này Hàn Ngọc Xanh cũng chưa từng gặp nàng. Tất nhiên cũng không biết được. Bây giờ đứng ở bên cạnh nhìn. Tuy rằng cảm thấy cách làm của Tống Thư Hoa rất đúng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ bi thương của người kia. Nàng lại cảm thấy không đành lòng. Lúc ta sinh bệnh, không phải là ngươi tới chăm sóc ta sao? Ngươi còn đút ta uống thuốc. Hắn nói những lời này xong cũng không còn sức nói tiếp. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hoa. Nhìn đến ánh mắt của Tống Thư Hoa. Hắn đột nhiên ý thức được. Có lẽ tất cả những thứ tốt đẹp trước kia chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Tỉnh mộng, cái gì cũng không phải. Tống Thư Hoa dùng ánh mắt không thể hiểu được nhìn nam tử trước mặt. Vị công tử này, nếu ngươi đã làm phu lang của ngươi, Tống Mỗ hy vọng ngươi có thể tuân thủ phu tác. Đừng lại đến tìm Tống Mỗ. Bị người khác nhìn thấy đối với ngươi và ta đều không tốt. Tống Thư Hoa nói xong, liền xoay người rời đi. Hàn Ngọc Xanh lại thấy hắn trực tiếp vọt tới trước mặt Tống Thư Hoa. Lôi kéo ống tay áo của nàng. Không phải Ngọc Thanh cũng sắp thành thân sao? Ngươi biết hắn phải gả cho ai không? Ngươi biết hắn thích ai không? Tống Thư Hoa không trả lời câu hỏi của hắn. Thân thể cứng đờ đứng ở đó. Hơn nửa ngày, Hàn Ngọc Xanh mới nghe được nữ nhân này nói. Thanh Nhi không thích ta cũng không sao. Ta sẽ chờ, chờ hắn hồi tâm chuyển ý. Hàn Ngọc Xanh trơ mắt nhìn hắn buông bàn tay đang nắm ống tay áo của Tống Thư Hoa ra. Giống như đã hoàn toàn từ bỏ. Ngươi biết hắn thích người khác lại nguyện ý chờ hắn. Nhưng ta thích ngươi, toàn tâm toàn ý thích ngươi. Ta nguyện vì ngươi sinh nhi dục nữ. Ngươi là con thiếp, ta cũng là con thiếp thất. Hai người chúng ta mới môn đăng hộ đối. Ngọc Thanh là con chính thất. Các ngươi là tuyệt đối không cơ hội ở bên nhau. Tại sao ngươi lại không thể cho ta một cơ hội? Nếu không thích ta, thì lúc trước không nên đối tốt với ta. Không nên làm ta hiểu lầm. Ngươi cực kỳ nhẫn tâm. Người này trước khi gả vào hoàng cung đã không cam lòng từ bỏ như vậy. Đã tìm tới Tống Thư Hoa bày tỏ nỗi lòng. Sau đó bởi vì cự tuyệt mà tuyệt vọng vào cung. Cho dù sau khi đã gả cho người vẫn chưa từ bỏ ý định. Lại bị một người cự tuyệt hai lần. Cho dù là Hàn Ngọc Xanh cũng cảm thấy không đáng cùng đau lòng thay hắn. Tống Thư Hoa không trả lời hắn. Nhanh chóng rời đi. Một khi đã như vậy, ta cũng sẽ không tiếp tục đau khổ dây dưa với ngươi. Ta sẽ chúc phúc cho ngươi cùng Thanh Nhi của ngươi mãi mãi hạnh phúc. Thực xin lỗi. Tống Mỗ thực sự rất tham sống sợ chết. Việc công tử đã gả người Tống Mỗ không thể nào thay đổi được. Công tử ngươi đại nhân có đại lượng bỏ qua cho Tống Mỗ đi. Hàn Ngọc Xanh nhìn hắn nắm chặt bàn tay. Đôi mắt vẫn luôn trừng về hướng Tống Thư Hoa rời đi. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao lúc nào hắn cũng uống rượu đến say mềm. Tại sao lúc tỉnh táo thấy nàng liền hận không thể uống máu ăn thịt nàng. Lúc uống say lại quấn lấy nàng không bỏ. Trong miệng nói đã buông xuống. Thật ra vẫn luôn không bỏ xuống được. Hắn thật sự rất cố chấp với đoạn tình cảm này. Hàn Ngọc Xanh nghĩ có phải nàng đã làm sai rồi hay không? Nàng không nên mang khuôn mặt của Tống Thư Hoa đi chăm sóc hắn. Bởi vì nàng làm như vậy nên hắn mới có ảo giác. Khiến cho hắn lại thầm hy vọng. Lúc hồi cung, hắn vứt mũ choàng đi. Mặc cung phục giống như cung nhân bình thường vào cung. Trên mặt không có một tia biểu tình. Nhưng Hàn Ngọc Xanh lại vẫn là thấy bàn tay được giấu phía dưới tay áo của hắn. Đôi tay kia, 10 ngón nắm chặt, trên ngón tay còn có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Những vết thương đó vẫn còn ứa máu đỏ tươi. Vừa nhìn liền biết là do tạo ra trên dọc theo đường. Những hành vi tự mình hại mình như thế, cũng chỉ có hắn mới làm ra được. Trở lại trong cung, hắn đem tất cả chén thuốc đập xuống đất. Toàn bộ đều vỡ nát trên mặt đất. Qua một khoảng thời gian, lúc Hàn Ngọc Xanh nhìn lại, hắn ở trong hậu cung đã có địa vị không ai dám đụng đến. Trong hậu cung nơi nào cũng bị hắn quản chế. Nô tài trong cung đều đồn hắn là người vô cùng tàn nhẫn độc ác. Đối xử với đám nô tài càng nghiêm khắc hơn. Một khi mắc sai lầm đều sẽ bị đuổi đi. Đổi hết tất cả nô tài lúc trước đã hầu hạ trong cung điện của mình. Cách chương.